Chương 23, nhất đâm sẽ chết. Một vị mạnh mẽ nhất giới chi chủ, đó là hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt. Tử Huyên mấy nữ giống như cảm giác được mộng ảo một loại, nhưng là trước mắt hết thảy không thể không làm cho các nàng tin tưởng, này hết thảy đều là chân thật tồn tại, không khỏi đối Sở Nguyên lại hơn vài phần tình yêu. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, này đã muốn là điền chi không phá đạo lý. Mà quỷ giới chi chủ có Sở Nguyên làm dựa vào lúc sau, đối với nhất thống quỷ giới tự tin, cũng tăng lên không ít. Phải biết rằng quỷ giới bên trong, cũng có rất nhiều cường đại tồn tại, này cường đại tồn tại, cho dù ở trên thực lực không bằng quỷ giới chi chủ, nhưng là vài người liên thủ đứng lên, quỷ giới chi chủ muốn thu thập bọn họ, cũng không phải một sớm một chiều có thể giải quyết vung chi, ở nhược thủy 3.000 chỗ nào, còn có một đầu cường đại minh thú, vận dục dịch. Chủ nhân, chúng ta nên từ nơi này xuất phát chinh phục quỷ giới chi chủ thập phần cung kính nhìn thấy Sở Nguyên, cao quý chính là đầu cũng không từ thấp xuống. Hắn thân là quỷ giới chi chủ, tự nhiên là thập phần rõ ràng là một cái cấp dưới, nên có như thế nào ý tưởng, cũng biết khi nào thì làm cho chính mình chủ nhân làm náo động, tự nhiên là thu hồi dĩ vãng kiêu ngạo hương ngạnh thần thái. Ngươi thân là quỷ giới chi chủ, nơi này ngươi thập phần rõ ràng, ngươi cho rằng từ nơi này bắt đầu liền từ nơi này bắt đầu Sở Nguyên nhìn thoáng qua quỷ giới chi chủ, trong lòng thập phần vừa lòng. Có như vậy một vị, không cần quan tâm chính là thủ hạ, nhưng là ai đều thập phần vừa lòng, huống chi hắn còn muốn được đến Ngũ Linh Châu lúc sau, đó là chinh phạt tam giới, nhất thống tam giới, quỷ giới chi chủ như vậy nhất phương bá chủ, tự nhiên vẫn là rất hữu dụng chỗ. Chủ nhân, như vậy chúng ta liền từ Đông Phương Diêm La quỷ quân bắt đầu đi, hắn ở quỷ giới bên trong thực lực kém cỏi nhất, thế lực cũng là yếu nhất, chúng ta muốn chinh phục hắn vừa mới chính là phản thủ trong lúc đó thôi. Quỷ giới chi chủ cung kính đạo. Quỷ giới bên trong có 5 thế lực lớn, phân biệt là Đông Phương Diêm La quỷ quân, Tây Phương Ma La đế quân, phía Nam Chuyển Luân Thánh quân, phương Bắc Thanh La Ma quân, trung ương đó là hắn chết thần quỷ giới chi chủ hơn nữa sâu nhất chỗ, còn có một chỗ nhược thủy 3.000. Chỗ nào cơ hồ thập phần hoang vắng, tiên ít có sinh linh ở nơi nào xuất hiện. Nhưng là, mỗi cách 50 năm, nhược thủy 3.000 sẽ gặp xuất hiện một lần thật lớn hồng thủy, tàn sát bừa bãi như thế nào quỷ giới. Là trọng yếu hơn là, ở nhược thủy 3.000 bên trong, còn có một đầu cường đại vô cùng minh thú con ngư, cơ hồ cùng quỷ giới chi chủ tương xứng. Cũng chính bởi vì vậy, quỷ giới mới có thể đối nơi đó thập phần kiêng kỵ, mà lần này quỷ giới chi chủ lựa chọn Diêm La quỷ quân, cũng là trải qua một phen cẩn thận tính toán. Chỉ có này đây tia chớp chi thế, nháy mắt tiêu diệt một cái nhỏ yếu nhất thế lực, sau đó ở lấy này thế lực làm gốc theo địa, để mặt khác mấy thế lực lớn phát ra rất mạnh tiến công, dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nháy mắt thống nhất cả quỷ giới này, trong đó không thể ra chút sai lầm. Nếu không hết thể kế hoạch đô hội kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ Sở Nguyên gặp quỷ giới chi chủ chậm rãi mà nói, nhìn qua sớm có tính toán, cũng sẽ không ở nói thêm cái gì, đối quỷ giới chi chủ đạo, hết. Thể ý nghĩa ngươi kế hoạch đó là. Lập tức, Sở Nguyên mấy người đó là ở quỷ giới chi chủ dẫn dắt dưới, đi tới Đông Phương Diêm La quỷ quân thế lực phạm vi, vừa tiến vào đến nơi đây, mấy người đó là cảm giác được dày đặc quỷ khí, so với mặt khác địa phương đều phải mãnh liệt rất nhiều. Hư không đại cầm nã quỷ giới chi chủ cố ý muốn ở Sở Nguyên trước mặt, bày ra bản thân thực lực. Thật lớn quỷ trưởng đột nhiên bay lên không mà ra, hướng tới cả Diêm La quỷ quân kia tòa hưởng mạng thành, đó là trào quá khứ, quả thực giống như thượng cổ cự ma, lấy tinh chóc nguyệt một loại. Bang bang phanh một tiếng thanh thật lớn thanh âm, không ngừng từ hưởng mạng thành mặt trên truyền đi ra. Đúng là quỷ giới chi chủ, trực tiếp dùng cậy mạnh đem cả hưởng mạng thành mặt trên cấm chế, phá cái không còn một mảnh, kinh nổi lên đầy trời tiếng vang, cũng kinh động hưởng mạng trong thành vô số cường đại hơi thở. Đều hóa thành từng đạo hào quang, xuất hiện ở tại uổng mạng thành trên không Diêm La quỷ quân, quỳ xuống thần phục ở chủ nhân trước mắt, còn có mạng sống cơ hội, nếu không giết không tha quỷ giới chi chủ nhìn thấy Diêm La quỷ quân xuất hiện lúc sau, cũng liền dừng tay. Hắn vừa rồi kia một kích vừa mới là thử mà thôi, cũng không có sử dụng ra bản thân chân chính thực lực, huống chi hắn biết Sở Nguyên dã tâm thập phần đại, lúc này vừa lúc là hàng phục Diêm La quỷ quân thời điểm, nếu đem hắn hàng phục, như vậy hàng phục mặt khác mấy thế lực lớn, cũng liền đơn giản hơn. Ân quỷ giới chi chủ không nghĩ tới ngươi thế nhưng trốn tới, nhưng lại trở thành người khác cầu, thật sự là làm cho người ta thế nhưng phát cười hưởng mạng thành trên không bên trong. Một vị đầu đội trưởng Bình Vương miệng người, trong mắt chớp động quỷ dị quan mang, nhìn thấy quỷ giới chi chủ, trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc vẻ mặt, tựa hồ thật không ngờ quỷ giới chi chủ, thế nhưng trốn thoát. Đồng thời, nghe thấy được quỷ giới chi chủ mà nói, không khỏi đối hắn phát ra trào phúng thanh âm. Nhưng là, ở hắn trong lòng chút không có gì đại ý, phải biết rằng quỷ giới chi chủ thực lực, thập phần mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại, vừa mới tại đây uổng mạng thành bên trong, hắn cũng không e ngại quỷ giới chi chủ. Hừ, chết tiệt đồ đạc, còn dám cười nhạo bản quân quỷ giới chi chủ, sắc mặt không khỏi biến đổi, trên mặt hỏa lạt lạt một mảnh. Diêm La quỷ quân mà nói, không thể nghi ngờ giống như một cái bàn tay một loại, đánh vào hắn trên mặt, làm cho hắn cảm giác được vô cùng khó coi, nhưng là nghĩ đến Sở Nguyên kinh người thực lực, không khỏi âm thầm áp chế mãnh liệt sát khí, cùng đợi Sở Nguyên bước tiếp theo. Tử thần, ngươi lui ra. Sở Nguyên nhẹ nhàng một bước bước, đó là đi ra đối với quỷ giới chi chủ đạo. Quỷ giới chi chủ không biết Sở Nguyên trong hồ lô muốn làm cái gì, vừa mới cũng không dám có gì biện giải, yên lặng tiêu sái tới rồi Sở Nguyên phía sau. Quỳ xuống, làm của ta cậu, các ngươi còn có mạng sống cơ hội, nếu không bầu trời trên mặt đất ai cũng cứu không được các ngươi. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn thấy Diêm La quỷ quân mọi người, trong mắt chút không có gì biểu tình, nhưng là cường đại hơi thở, cũng tràn ngập cả thiên địa chê cười, ngươi vừa mới chính là một cái con kiến mà thôi, cũng dám ở Diêm quân trước mặt nói như vậy. Cuồng vọng mạnh miệng một vị tướng quân cách gan mặc quỷ tướng, không khỏi lạnh lùng cười, trong mắt tràn đầy miệt thị. Quang mang. Hứ ngu xuẩn Sở Nguyên hừ lạnh một tiếng, ở chỗ sâu trong một cây ngón tay, đó là hướng tới vị kia tướng quân đâm quá khứ, nháy mắt xuyên qua vô số không gian, xuất hiện ở tại vị kia tướng quân trước mặt. A chỉ nghe thấy, vị kia tướng quân phát ra một tiếng kêu rên tiếng động, theo sau đó là bị Sở Nguyên một lòng tay, cứ như vậy rõ ràng đâm chết, quả thực chính là kinh thiên động địa, làm cho người ta không khỏi lâm vào lo sợ cái mật, như vậy thực lực, quả thực khó có thể tưởng tượng, khó có thể chống lại.